sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 15, duy nhất người hiềm nghi phạm tội. Góc truyện audio.com. Thai Mi chạy tới Tần Tranh trong nhà. Tại cửa thấy được Kiển Chân ngóng trông Tần Tranh. Đáy lòng sinh ra một chút cảm động. Nói thật, Tần Tranh hội như vậy khuynh lực tương trợ. Nàng quả thực một chút cũng không nghĩ tới. Tố Tố, đừng xuống xe, ta cậu đem chúng ta trực tiếp đi sở cảnh sát. Tần Tranh mở cửa xe ngồi vào. Hảo, Thai Mi cũng dứt khoát. Xe hướng về sở cảnh sát bay đi. Tần Tranh dẫn nàng hướng lầu 2 đi. Đi tới cục phó trước phòng làm việc. Gõ một cái, cửa mở ra, bên trong là một trung niên nam tử. Thân hình cao lớn, mắt hổ mũi cao, nhìn qua rất là uy nghiêm. Cậu, Tần Tranh lôi kéo Thai Mi đi vào trong. Trung niên nam tử kia không có nhìn Tần Tranh, ngược lại tỉ mỉ quan sát Thai Mi. Ngươi là Mã tiểu thư? Là, Thai Mi gật đầu, mâu quang trấn định. Cậu, ngươi nhanh cùng Tố Tố nói một chút chuyện của ba nàng a. Tần Tranh lôi kéo Thai Mi hướng trên ghế salon ngồi xuống. Rất gấp thúc giục hắn cậu. A Tranh a, đừng làm rộn biết không? Trung niên nam tử xoa xoa mi giác, hiển nhiên đối cô cháu ngoại này rất bất đắc dĩ. Trung cục trưởng, ta chỉ là muốn biết tình huống lúc đó. Việc sẽ không để cho cục trưởng khổ sở. Thai Mi ngồi thẳng người, rất thành khẩn nhìn về phía đối diện nam nhân. Nam nhân nhìn lại Thai Mi, trong con ngươi hiện lên vài phần tán thưởng. Đáp, Mã tiên sinh vì A Thị đã làm nhiều lần cống hiến. Ta cũng không tin hắn sẽ làm ra loại sự tình này. Mã tiểu thư, vì phụ thân sốt ruột, ta cũng có thể hiểu được. Như vậy, A Tranh, ngươi đi ra ngoài trước. Ta, Tần Tranh đứng lên, nhìn sang hai bên, thấy Thai Mi khẩn cầu thần sắc, gật đầu, được rồi. Tần Tranh vừa ra, bên trong một mảnh an tĩnh. Thai Mi thấp thỏm nhìn trước mắt trầm tư nhân, tâm nhắc tới cổ họng. Một lát, Trung cục trưởng mới chậm rãi mở miệng. Ta đơn giản kể cho ngươi một chút Mã huynh tình huống. Ngày hôm qua 10 giờ, có người gọi điện thoại báo nguy, phát hiện Phan tiên sinh chết vào nhà mình biệt thự. Phan tiên sinh biệt thự ở vào A Thị Tây Giao khu biệt thự. Vùng đường quản chế rất hoàn thiện, chúng ta điều động ra quản chế hậu. Phát hiện, 9 giờ 40 phân, Mã tiên sinh xe vừa lúc kinh qua Phan tiên sinh ra trước mặt lộ khẩu. Có thể thấy rõ cha ta. Thai Mi nhíu mày, theo bản năng truy vấn. Có thể, vô cùng rõ ràng, hoàn không chỉ một chương. Trung cục tựa hồ cũng một nghĩ có cái gì sai. Không chỉ có cái kia lộ khẩu. 9 giờ 50, 10 giờ 03 phân. Hoàn vỗ tới hai tờ Mã tiên sinh ảnh chụp. Mã tiên sinh cũng thừa nhận đêm qua. Hắn đi quá Phan tiên sinh ra. Rời đi thời gian đại khái là 9 giờ 40. Sau đó thì sao, hẳn là còn phát hiện khác đi. Thai Mi toàn chặt góc áo, tim đập dường như sét đánh. Trung cục thở dài, Phan Thạch Ngọc tiên sinh là bị người từ phía sau một đao bị mất mạng. Cây đao kia là Phan tiên sinh trên mình giấu đao. Mặt trên, tra được Mã tiên sinh vân tay. Cái gì? Thai Mi cả kinh đứng lên, trái tim hung hăng vừa kéo. Hung khí thượng giữ lại nàng cha vân tay. Nguyên lai là cái này. Kể từ đó, cha sẽ lập tức bị nhận định vì người hiềm nghi phạm tội. Mã tiểu thư, Trung cục nhìn một chút trước mắt giật mình người của, khẽ gọi một tiếng, xin lỗi, Trung cục trưởng, là ta thất thố. Ngài nói tiếp. Thai Mi ngồi xuống, hít sâu một hơi, kiềm chế trung tâm trung càng lúc càng lớn bất an. Phan tiên sinh tử vong thời gian suy đoán là ở 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi khu đoạn. Hơn nữa chứng nhân bảng tường trình, Phan tiên sinh tử vong thời gian hay 9 giờ rưỡi đến 10 giờ. Mà lúc này, Phan tiên sinh biệt thự phụ cận quản chế, chỉ có thấy được Mã tiên sinh một người. Trung cục có chút ít thương hại nhìn về phía Thai Mi. Phan gia người hầu đâu? Rất không xảo, ngày đó, Phan tiên sinh tài xế đi ra ngoài nhận người khác, mà Phan tiên sinh Nguyệt Tẩu cũng xin nghỉ về nhà. Phan gia trong biệt thự chỉ có hắn một người. Nhận nhân, Thai Mi mâu quang trầm xuống. Gấp giọng hỏi, nhận người nào? Phan tiên sinh trợ lý từ chết tiên sinh. Còn có Phan tiên sinh bí thư Tống Khinh tiểu thư. nói đến chứng nhân, Trung Cục tựa hồ do dự một chút, nhưng vẫn là nói, sở dĩ, lúc đó ở đây căn cứ chính xác nhân có ba vị. Từ tiên sinh, Tống tiểu thư, còn có tài xế, Thai Mi hai tay càng nắm càng chặt, da hầu như biến xanh trắng. Đúng vậy, báo cảnh sát là Tống tiểu thư. Trung Cục dừng lại nửa phần chung, còn là ngữ điệu trầm thấp bỏ thêm nhất cú. Mã tiểu thư, nói thật với ngươi, Mã tiên sinh tình huống không cần lạc quan. Bây giờ trạng huống, chúng ta công an điều tra. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ta biết, ba ta, rất có thể biến thành duy nhất người hiềm nghi phạm tội. Thai Mi cơ hồ là cắn môi thuyết câu nói này. Trung Cục không nói chuyện, lại gật đầu, nếu như biến thành duy nhất người hiềm nghi phạm tội. Như vậy chỉ cần người hiềm nghi nhận tội, vụ án này có thể kết liễu, là có thể lập tức đệ trình pháp viện tiến hành phán quyết. Cha nàng cũng rất nhanh hội bỏ tù, Thai Mi tâm để cười khổ. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới a, nàng bạn bè trong miệng. Vì ai cũng không phá được hoàn mỹ phạm tội, không là cái gì mật thất sát nhân, không là cái gì công nghệ cao âm mưu, càng không phải là cái gì năm xưa bàn xử án, mà là giống như vậy. Chứng nhân, lời chứng, chứng cứ, tử vong thời gian, vừa xem hiểu ngay, gần như hoàn mỹ ngón tay hướng một người. Đúng vậy, ngay cả người ngoài nghề đều có thể hoàn không do dự nói nhất câu hung thủ nhất định là Mã Đình Khôn. Đáng buồn nhất chính là, mặc dù trong lòng nàng 1.000 1.000.000 không tin nàng cha sẽ làm ra loại sự tình này. Của nàng cảnh sát bản năng lại dùng một loại tàn nhẫn phương thức nhắc nhở nàng. Nếu như là nàng, cũng chỉ có thể đem cha nhận định vì hung thủ. Nói không chừng, bước tiếp theo, là truy tra cha sát nhân động cơ. Lực khí toàn thân đều phảng phất bị trừ đi. Thai Mi buộc chặt thần kinh và thân thể uể oải đến bãi công. Mà chắc chắn vậy án tử, lại làm cho nàng tuyệt vọng. Lật lại bản án sao? Nàng từ nơi này nữa thì một người hiềm nghi. Nếu như, từ đầu trở lại, được rồi, từ đầu nguồn bắt đầu. Thai Mi con ngươi chợt bộc phát ra cực hạn kinh hỉ. Nàng nhất nắm chặt sofa tay vịn, hung hãn ngồi thẳng, đúng vậy, bắt đầu lại từ đầu. Nàng muốn một chút cha, quyết không thể cứ như vậy buông tha. Chỉ cần là âm mưu, nhất định có kẽ hở. Của nàng mâu quang rơi xuống Trung Cục trưởng trên người, sáng quắc dường như nắng gắt. Hiện tại, liền đến xem cái vật kia, sự kiện tất cả đầu nguồn. Cách chương.